Hơn nữa hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được, từ nơi này tòa phù đồ tháp trong như có như không phát ra uy áp, chỉ sợ so với kia vị Tây Thiên Chiến Hoàng còn muốn tới được mãnh liệt. Loại này uy áp, tràn ngập cổ xưa cùng tang thương, phảng phất là có tuế nguyệt dấu vết. Loại này uy áp, từ loại nào trình độ mà nói, hoàn toàn chính xác so với kia Tây Thiên Chiến Hoàng càng làm cho người cảm thấy áp bách. Tại Mục Trần trong nhận thức biết, có thể cùng cái này tòa cổ xưa phù đồ tháp uy áp so sánh với, chỉ sợ cũng chỉ có Viêm Đế cái loại này giống như là sâu như biển thâm bất khả chắc cùng với Võ Tổ cái loại này thiên địa bật nát, ta tự sừng sững bất động khí thế. Giờ khắc này, Mục Trần vừa rồi thật sâu cảm giác được, những đại thiên thế giới này trong xưa nhất chủng tộc, nội tình đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Ông ông, mà đang ở Mục Trần tại vì cái này tòa cổ xưa phù đồ tháp mà cảm thấy rung động lúc, trong lúc đó, phù đồ tháp tựa hồ cũng là đã nhận ra hắn tâm thần tồn tại, lúc này phát ra rất nhỏ vù vù thanh âm. Phù đồ tháp động tĩnh, đem Mục Trần lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa muốn thu hồi tâm thần, dù sao cái này tòa thần bí phù đồ tháp quá mức đáng sợ, nếu như đến lúc đó dẫn tới hắn ra tay, chỉ sợ hắn hội đại họa lâm đầu. Một đạo ánh sáng âm u, vào lúc này từ này tòa cổ xưa phù đồ tháp trong phát ra, vừa lúc là đem Mục Trần tâm thần bao phủ đi vào. Tại đây một sát na cái kia, Mục Trần phát giác được, tựa hồ là có một loại huyền diệu chấn động, đảo qua tinh thần của hắn. Mục Trần có một loại ảo giác, đạo kia ánh sáng âm u, thậm chí xuyên thấu vô tận không gian, đưa hắn xếp bằng ở Lạc Thần Cung phía sau núi cái kia đạo thân thể. Đều là tỉ mỉ quan sát một lần. Loại này quan sát làm cho Mục Trần trong lòng khẽ run, sợ một loáng sau đó chính là sẽ có lấy hủy diệt tai ương hàng lâm, đem tinh thần của hắn thậm chí thân thể đều là hủy diệt được sạch sẽ. Bất quá cũng may chính là đạo kia ánh sáng âm u tại quan sát một lần sau là từ từ tán đi. Hơn nữa tại đây thời khắc này, Mục Trần ẩn ẩn cảm giác được cái này phương cổ xưa thiên địa tựa hồ đối với hắn nhiều hơn một loại phù hợp cùng với nhận đồng hương vị. Cái này làm cho Mục Trần ngẩn người, chợt như có điều suy nghĩ. Trước lúc trước cái loại này quan sát, rất có thể là cái này tòa cổ xưa phù đồ tháp một loại thăm hỏi, mà cái loại này thăm hỏi mục tiêu có lẽ tự là phù đồ cổ tộc huyết mạch. Nếu như người tới cũng không có phù đồ cổ tộc huyết mạch, quan sát là không thông qua. Như vậy cái này một tòa vô cùng khủng bố cổ xưa phù đồ tháp, có lẽ liền đem hội đem kẻ xông vào gạt bỏ. Nhưng cũng may chính là, mẹ của Mục Trần thân chính là hàng thật giá thật phù đồ cổ tộc, cho nên, trong cơ thể của hắn, cũng là chảy xuôi theo phù đồ cổ tộc huyết mạch chi lực. Nguy hiểm thật, Mục Trần tại trong lòng lau một cái mồ hôi lạnh, cũng may hắn thông qua được kiểm tra đo lường, bằng không mà nói, hiện tại thật có thể là kết cục không ổn rồi. Tại Mục Trần lòng còn sợ hãi gian, này tòa cổ xưa phù đồ tháp đỉnh tháp chỗ đột nhiên có vô tận khí lưu phun phát ra tới. Những khí lưu kia từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là đem Mục Trần tâm thần bao phủ tại trong đó. Những thần bí kia khí lưu tản ra phảng phất từ hàng cổ truyền đến khí tức dị thường cổ xưa. Tại loại này thần bí chi khí ở bên trong, Mục Trần có một loại cực kỳ cảm giác thân thiết, đó là một loại đồng nguyên đồng tông cảm giác. Cái này là tổ khí. Cái này một sát na, Mục Trần có chỗ hiểu ra, có lẽ loại này thần bí khí tức là cái kia đại phù đồ quyết tâm pháp bên trong theo như lời tổ khí. Dẫn tổ khí, phù đồ mới là thật. Tâm quyết lại lần nữa tại Mục Trần tâm giữa dòng chảy, chợt Mục Trần lại lần nữa kết ấn. Ánh sáng mãnh liệt mang tự hắn trong cơ thể bạo phát đi ra, giống như là nuốt trôi bình thường, đem cái kia từng đạo tổ khí đều hấp thu mà đi. Theo tổ khí hấp thu, Mục Trần ẩn ẩn cảm giác được, nhục thể của hắn phảng phất cũng là vào lúc này run rẩy lên, máu toàn thân dịch sôi trào, điên cuồng lưu chuyển gian, cái kia giấu ở huyết mạch chỗ sâu nhất lực lượng, vào lúc này lặng yên phát ra. Ông ông, Mục Trần tâm thần vào lúc này bộc phát ra vạn trượng ánh sáng âm u phảng phất là tạo thành một cái lỗ đen, điên cuồng cắn nuốt trước mắt này tòa cổ xưa phù đồ tháp trong liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra tổ khí. Tại loại này điên cuồng thôn phệ xuống, chỉ thấy được cái kia vạn trượng ánh sáng âm u bên trong. Thời gian dần trôi qua bắt đầu có một tòa hơn 10 trượng tả hữu phù đồ tháp bắt đầu thành hình. Hôm nay cái này một tòa phù đồ tháp, cùng dĩ vãng mục trần sở tu luyện mà ra cũng không giống nhau. Bởi vì nó tựa hồ là hiện ra một loại màu ngà sữa. Hơn nữa, nương theo lấy càng ngày càng nhiều tổ khí vọt tới, cái loại này màu ngà sữa bắt đầu trở nên trong suốt, giống như là trong đó tạp chất đều là vào lúc này bị loại bỏ. Hừng hực, tại đây tòa màu trắng phù đồ tháp ngưng hiện thời điểm, mục trần nhưng lại cũng không nhận thấy được. Hắn tại lạc thần cung phía sau núi cái kia cổ nhục thân, toàn thân huyết dịch sôi trào, cuối cùng đúng là hóa thành u ám hỏa diễm, đưa hắn thân hình đều thiêu đốt bao phủ. Đó là phù đồ cổ tộc huyết mạch chi lực vào lúc này bị thúc phát ra tới nguyên nhân. Xùy, mà thì ra là tại những u ám này hỏa diễm xuất hiện tại mục trần thân thể bên trên lúc, cái kia cổ xưa trong thiên địa, cái kia một tòa màu trắng phù đồ tháp bên ngoài, cũng là có u ám hỏa diễm hiện ra đến, hỏa diễm thiêu đốt, chỉ thấy được cái kia màu trắng phù đồ tháp bắt đầu trở nên càng phát. Tóng ánh sáng long lanh, mục trần tâm thần một mực nhìn chăm chú lên đây hết thảy, tuy nói hắn đối với này tòa màu trắng phù đồ tháp cũng là có chút điểm lạ lẫm, nhưng trực giác nói cho hắn biết, cái này tòa phù đồ tháp càng là óng ánh, như vậy đối với hắn chỗ tốt thì càng nhiều. Nghĩ đến đây, mục trần tự không do dự nữa, triệt để phóng khai tâm thần, thúc giục những u ám kia hỏa diễm rèn luyện phù đồ tháp, hơn nữa lại lần nữa tăng lớn điên cuồng thôn phệ tổ khí. Bởi vì hắn cũng là phát giác được, ngưng luyện cái này tòa màu trắng phù đồ tháp chủ tài là những thần bí kia tổ khí. Cổ xưa phù đồ tháp đã bị dẫn dắt thì là liên tục không ngừng đem chân quý tổ khí phun phát ra tới, trợ giúp mục trần rèn luyện cái kia một tòa màu trắng phù đồ tháp. Mà ở cái kia u ám hỏa diễm cùng với liên tục không ngừng tổ khí xuống, cái này tòa màu trắng phù đồ tháp óng ánh sáng long lanh độ cũng là càng ngày càng tinh khiết. Dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, chỉ sợ không được bao lâu, cái này tòa phù đồ tháp là hội triệt để nung khô ra sở hữu tạp chất. Phù đồ cổ tộc. Ở đằng kia một tòa cổ xưa tế đàn phía trên bệ đá, hai đạo già nua thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng, bọn hắn thân hình khô héo, toàn thân đều là tản ra một loại cổ xưa mục nát giống như khí tức. Nhưng bọn hắn quanh thân thỉnh thoảng bởi vì bọn họ như có như không hô hấp tiến tới nghiền nát thành từng mảnh không gian, cũng là tại hiển lộ ra cái này hai đạo nhìn như mục nát giống như thân ảnh già nua, đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Bọn hắn thủy chung đóng chặt hai mắt, giống như ngủ say. Bất quá, tại một đoạn thời khắc, hai người tựa hồ là có cảm giác, đột nhiên mở ra tĩnh mịch hai mắt, khuôn mặt của bọn hắn bên trên đều là xẹt qua một vòng nghi hoặc. Bởi vì tại đây một sát na, bọn hắn cảm giác được tổ địa trong tựa hồ truyền đến một ít khác thường chấn động. Chuyện gì xảy ra? Hai đạo già nua bóng người liếc nhau. Sau đó bọn hắn tay áo vung lên, trước mặt linh quang ngưng tụ, trực tiếp là biến thành một đạo linh lực quang kính, tấm gương ở trong, hào quang lập lòe, cái kia một phương cổ xưa thiên địa, liền là xuất hiện ở trong đó, linh kính lập lòe, lại sau đó liền tập trung tại cái kia một tòa cổ xưa mà cực lớn phù đồ tháp chỗ. Hai vị này lão giả ánh mắt quét qua, liền phát hiện cổ xưa phù đồ tháp bên ngoài. Cái kia một tòa vẫn còn như thủy tinh óng ánh sáng long lanh phù đồ tháp. Nhìn đến cái này tòa óng ánh sáng long lanh, mơ hồ có thần thánh cảm giác phù đồ tháp. Lưỡng vị lão giả đều là giật mình, chợt có chút khiếp sợ thất thanh nói. Cái này, đây là thánh phù đồ. Ta tộc khi nào xuất hiện tộc nhân có thể ngưng luyện ra thánh phù đồ. Thật đúng bất phàm a. Âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Bọn hắn làm như mãnh liệt nhớ ra cái gì đó, già nua khuôn mặt lập tức kịch biến. Bởi vì bọn họ nhớ tới, hai người bọn họ chính là tổ địa thủ hộ già. Bất luận cái gì tộc nhân muốn đi vào tổ địa thu hoạch tổ khí ngưng luyện phù đồ thực tháp, cái kia đều là phải trải qua hai người bọn họ mở ra mới được. Có thể dưới mắt, bọn hắn hiển nhiên cũng không có mở ra tổ địa,

phần còn lại chính là phải dựa vào sức của chính ngươi. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1235, Cường Đại Thủy Tinh Phù Đồ Tháp phía sau núi Lạc Thần Cung. Thân thể Mục Trần ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi, vào lúc này đột nhiên mở ra sau 10 ngày bất động, chỉ có điều lúc này khuôn mặt hắn đầy vẻ sợ hãi. Nguy hiểm thật. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán một cái, tình cảnh lúc trước thật sự là quá mức kinh hiểm, tuy nói chỉ là tâm thần của hắn lén tiến vào tổ địa phù đồ cổ tộc, nhưng nếu tâm thần của hắn bị rơi vào trong tay một vị thiên chí tôn của phù đồ cổ tộc, tất nhiên là hắn có thể nhờ vào đó để cảm ứng được vị trí thân thể của hắn, đến lúc đó hắn thật sự là chắp cánh cũng khó chạy thoát. Bất quá cũng may chính là vào thời điểm mấu chốt, mẹ ruột của hắn ra tay trợ giúp, bằng không mà nói, lúc này hắn đã rơi vào tình thế bất ổn. Mẫu thân, trước đó lực lượng của đạo siêu cấp linh trận kia bảo hộ hắn, khiến cho nội tâm của hắn có thêm tình cảm ấm áp như dòng nước chảy qua. Tuy nói lần này mẫu tử hai người không có gặp mặt, nhưng Mục Trần nhưng có thể cảm giác được sự liên hệ của máu mủ tình thâm. Có lẽ trước đây mẹ ruột của hắn đã tính trước việc này nên để lại cho hắn đại phù đồ quyết, cho nên nàng đã định liệu việc này mà bỏ vào trong tòa siêu cấp linh trận một tí khe hở, và loại dự tính này chính là nhận ra khí tức của Mục Trần khi hắn xuất hiện mà bảo hộ hắn. Hiển nhiên, vì hắn, sảnh diễn tĩnh đã dụng tâm rất nhiều. Mẫu thân, người hãy yên tâm đi, ta bây giờ đã không còn là đứa nhóc năm xưa yếu đuối chạy quanh người rồi. Mục Trần tự lẩm bẩm, nắm đấm nắm chắc, hoàn toàn chính xác. Hiện tại hắn, không chỉ mới bước chân vào địa chí tôn mà còn có một thế lực thuộc về mình. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn có rất nhiều mối giao thiệp rộng rãi. Hôm nay, trong tay hắn còn có vũ tổ thạch phù, cho nên coi như là phù đồ cổ tộc phái ra một vị thiên chí tôn tới bắt hắn, hắn cũng không phải là không có thủ đoạn chống lại. Hơn nữa, hắn lại đang nghĩ tất cả các biện pháp nhanh chóng phát. Hắn tin tưởng, có một ngày không xa, coi như là không dựa vào lực lượng bên ngoài, hắn cũng có thể khiến cho phù đồ cổ tộc phải chịu thua. Tâm tình trong lòng sôi trào sau một lúc lâu, Mục Trần mới dần dần bình phục lại, bắt đầu xem kỹ thu hoạch sau khi tiến vào tổ địa phù đồ cổ tộc. Tâm niệm nhất động, hắn phát giác được, tại trong cơ thể của hắn, một cái phù đồ tháp long lanh trong suốt, lẳng lặng lơ lửng. Phù đồ tháp này, so với dĩ vãng không thể nghi ngờ là càng thêm tinh xảo. Hơn nữa, từ mặt trên của nó, Mục Trần còn đã nhận ra một loại khí tức thần thánh. Mục Trần hơi trầm ngâm, thúc giục thủy tinh phù đồ tháp. Sau đó hắn nhìn thấy bên trong phù đồ tháp, một ngọn lửa trong suốt xông ra bốc cháy lên. Loại hỏa diễm này giống như thủy tinh bàn, cực kỳ xinh đẹp, nhưng Mục Trần từ phía trên cảm thấy được một loại chấn động cực kỳ nguy hiểm. Dĩ vãng trong phù đồ tháp, có thể ngưng luyện ra Phật lửa, trực tiếp đem chí tôn pháp thân của địch nhân đi luyện hóa, mà hôm nay loại lửa thủy tinh này cũng có được năng lực giống như vậy, hơn nữa nó càng thêm bá đạo.